tốt nhất con rể, chương 2213, không phải liên thủ, là lợi dụng. Góc truyện audio.com, Vạn Hiểu Phong ngắm nhìn đã bị cừu hận làm cho hôn mê đầu Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường, nhếch miệng lên một cái nụ cười đắc ý ung dung nói ra, chỉ giết hắn vợ con sao được đâu, tốt nhất là liền hắn cũng cùng một chỗ chơi chết. Nghe được hắn lời này, nguyên bản hưng phấn Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường hai người trong nháy mắt bình tĩnh lại, trên mặt lướt qua một tia tuyệt vọng, lắc đầu nói. Cho dù là giết nhà hắn người cũng đã khó như lên trời, giết hắn càng là không thể nào sự tình. Bọn hắn cho là Vạn Hiểu Phong có chút bành trướng, nếu như không phải Vạn Hiểu Phong ra ra vừa lúc cứu nữ nhân này trở thành đậu tân di tâm phúc cái kia căn bản đều không có biện pháp gì tiếp cận Hà Gia Vinh vợ con. Hơn nữa bọn hắn hiện tại mặc dù kế hoạch quần tình sục sôi, nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, lại là một chuyện khác. Lấy chúng ta lực lượng xác thực không tốt, Vạn Hiểu Phong sắc mặt cũng trầm xuống, híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên chúng ta muốn kéo một cái cường đại giúp đỡ. Tìm một cái có năng lực cùng Hà Gia Vinh chống lại thế lực hỗ trợ. Giúp đỡ, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường nghe vậy nao nao, sau đó Trương Dịch Đình thần sắc một sụt lắc đầu nói. Đi chỗ nào tìm loại này giúp đỡ đâu, liền chúng ta Trương gia dốc hết gia tộc lực lượng đều đấu không lại Hà Gia Vinh, cái này thủ đô lại còn có người nào là Hà Gia Vinh đối thủ đâu. Là cao quý đệ nhất thế gia Hà Gia cùng Hà Gia Vinh quan hệ đặc thù. Cái kia có khả năng nhất cũng chỉ có Sở Gia. Đúng, chính là Sở Gia. Vạn Hiểu Phong dùng sức nhẹ gật đầu, híp mắt nói. Chúng ta hiện nay chỉ có mượn nhờ Sở Gia lực lượng mới có thể diệt trừ Hà Gia Vinh, rốt cuộc Hà Gia Vinh cũng là Sở Gia địch nhân. Sở Tích Liên năng lực xác thực không tại đại bá ta phía dưới. Thế nhưng cái này cũng khó nói hắn có thể hay không đấu thắng Hà Gia Vinh. Trương Dịch Đình tràn đầy bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra. Lại nói, mặc kệ hắn có thể hay không đấu thắng Hà Gia Vinh, hắn hiện tại cũng sẽ không cùng chúng ta liên thủ. Chúng ta Trương gia đã triệt để suy sụp, các ngươi Vạn gia đã từ lâu sụp đổ, hắn làm sao có khả năng sẽ nhìn chúng ta mấy cái này không có giá trị gì mao đầu tiểu tử. Hắn không biết Sở Tích Liên có thể hay không tiếp tục đối phó Lâm Vũ thế nhưng hắn biết rõ, Sở Tích Liên tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn liên thủ, bởi vì bọn hắn ba người tất cả đều là chó nhà có tăng, đã không có một chút giá trị lợi dụng. Nói đến đây, Trương Dịch Đình đột nhiên ý thức được như thế, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Hiểu Phong, tràn đầy đề phòng hỏi. Không đúng a, đại bá ta còn sống thời điểm ngươi không tìm đến chúng ta liên thủ, hiện tại đại bá ta chết rồi, Trương gia sụp đổ, ngươi ngược lại tìm đến chúng ta liên thủ. Hắn đột nhiên ý thức được nếu hiện tại hắn cùng Trương Dịch Đường đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng cái kia Vạn Hiểu Phong cần gì phải tới tìm hắn môn liên thủ. Đồng thời còn đem như thế bí ẩn kế hoạch nói cho bọn hắn. Không phải là có ý khác, nghe được nhị ca lời này, Trương Dịch Đường trong nháy mắt cũng cảnh giác trên dưới dò xét Vạn Hiểu Phong liếc mắt lạnh giọng hỏi. Đúng a, Hiểu Phong, những năm này cũng không gặp ngươi đi tìm ta a, hôm nay cha ta cùng đại ca đã qua đời, ngươi ngược lại tìm đến chúng ta. Chấm, góc truyện audio.com, Vạn Hiểu Phong đối mặt bọn hắn hai người chất vấn không có chút nào bối rối, ngược lại cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại. Nếu như các ngươi Trương gia không đổ, hai người các ngươi sẽ nhìn chúng ta sao? Ta tìm đến các ngươi sẽ phản ứng ta sao? Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường nghe vậy nao nao, liếc nhìn nhau, cảm thấy Vạn Hiểu Phong lời này đúng là lý. Nếu như là trước hôm nay Vạn Hiểu Phong tới tìm hắn môn, nói muốn tìm Hà Gia Vinh báo thù, bọn hắn có lẽ căn bản sẽ không cho Vạn Hiểu Phong nói chuyện cơ hội, coi như Vạn Hiểu Phong nói cho bọn hắn kế hoạch này, cân nhắc lợi hại sau bọn hắn có thể hay không hái thư cũng đều là ẩn số. Mặc kệ ta nhiều cơ hội hoàn mỹ, các ngươi cũng sẽ có lo lắng. Các ngươi chỉ biết cùng Sở Gia liên thủ, bởi vì Sở Gia kháng phong hiểm năng lực muốn xa xa cao hơn ta, một khi thất bại có người giúp đỡ lật tẩy, kết quả cũng sẽ không hư đi nơi nào. Vạn Hiểu Phong híp mắt trầm giọng nói ra, chỉ bất quá các ngươi vạn vạn không nghĩ tới, liền xem như cùng Sở Gia liên thủ, kết quả là cũng giống vậy đi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bởi vì Sở Gia căn bản cũng không đáng tin, cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp lợi dụng bọn hắn, mà không phải cùng bọn hắn liên thủ. Hắn nói chuyện thời điểm đặc biệt nhấn mạnh, lợi dụng, hai chữ, lợi dụng Sở Gia, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường nghe được Vạn Hiểu Phong lời này lập tức biến sắc không nghĩ tới Vạn Hiểu Phong cũng dám nói ra như thế khoác lác. Đúng, chính là lợi dụng, Vạn Hiểu Phong híp mắt nói, để cho chúng ta cho mượn Sở Gia tay diệt trừ Hà Gia Vinh. Cái này ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt chúng ta thế nào lợi dụng a? Trương Dịch Đình cau mày xem đồ đần một dạng nhìn xem Vạn Hiểu Phong, trầm giọng nói. Sở thích liên lão hồ ly kia tâm tư thâm bất khả chắc, coi như ba người chúng ta người cộng lại, cũng căn bản chơi không lại hắn, không đợi chúng ta làm cái gì đây, hắn liếc mắt liền đem chúng ta nhìn thấu. Ai nói muốn lợi dụng sở thích liên rồi? Vạn Hiểu Phong híp mắt trầm giọng nói. Sở Vân Tì không phải cũng đồng dạng là sở gia nhân sao? Khấu Vấn Tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.